Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 871, giết gà dọa khỉ. Các đại truyền thông cũng ngay đầu tiên chú ý tới bản này đưa tin. Đang nhìn đến cái kia tiêu đề thời điểm, bọn họ đều bị sợ hết hồn. Vẻ mặt ít nhiều gì đều mang theo một tia khó mà tin nổi. Tiên phong truyền thông hiện tại trải qua có bao nhiêu gian nan bọn họ cũng là có nghe thấy. Nhưng bọn họ không nghĩ tới cái thứ nhất nhảy ra đâm bọn họ một đao người mình lại là Dư Diêu. Làm sao sẽ là hắn đây? Hắn làm sao dám a? Ở mặt trước 2 năm qua trong nhiều thời gian, tiên phong truyền thông chờ hắn có thể không tệ a. Đầu tiên là đem hắn đưa lên ảnh đế bảo tọa, mặt sau lại sắp xếp hắn biểu diễn Hollywood đại chế tác. Loại đãi ngộ này không phải là ai cũng có. Càng quan trọng chính là, hiện tại là tiên phong truyền thông thời điểm khó khăn nhất. Hắn lại như thế không thể chờ đợi được nữa nhảy ra nói muốn rời khỏi. Ông trời a, hắn là ngốc sao? Hắn đầu óc nước vào vẫn bị cửa kẹp a. Hắn chẳng lẽ không biết đây là ở cho mình bôi đen? Hắn chẳng lẽ không biết như vậy sẽ vác cái trước vong ân phụ nghĩa bêu danh? Hắn lẽ nào thật sự cho rằng những kia đồng dạng là muốn rời đi hàng hiệu không dám công khai tất cả? Đều là bởi vì lo lắng tiên phong truyền thông chèn ép trả thù. Hắn chẳng lẽ không biết bọn họ không dám công mở thật lớn một cái nguyên nhân chính là sợ thanh bại. Danh liệt ảnh hưởng tinh đồ. Một đám các ký giả truyền thông bị cái này tin tức cả kinh cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Bởi vì cái này tin tức là thời quang võng đưa tin đi ra. Bọn họ cũng cùng đông đảo bạn bè trên mạng như thế lựa chọn tin tưởng. Nhưng là, bọn họ không nghĩ ra a. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Dư Diêu không giống như là một thằng ngu a. Trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Đàng hoàng chờ Trương Dương đem tiên phong truyền thông đánh đổ sau đó sẽ thuận theo tự nhiên rời. Đi không phải lựa chọn sáng suốt nhất sao? Hắn đây là đang làm gì nhỉ? Dư Diêu xong. Ở các truyền thông một tán gẫu trong đám, có phóng viên rất quả đoán hạ xuống kết luận, trước tiên không nói tiên phong truyền thông trả đũa. Chỉ là hắn vào lúc này làm ra lựa chọn như vậy. Khán giả đối với hắn hảo cảm đều sẽ thẳng tắp giảm xuống. Đúng đấy, sự kiện lần này phỏng chừng sẽ trở thành hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong to lớn nhất chỗ bẩn. Cái gì vong ân phụ nghĩa a, qua cầu rút ván a, ân đền oán trả a loại hình nhãn mác phỏng chừng sẽ như không cần tiền giống như hướng về thân thể. Hắn thiếp, hắn hiện tại làm ra chuyện như vậy. Sau đó e sợ không có nhà ai công ty giải trí dám muốn hắn. Không sai, tuy rằng có thể hiểu được hắn tại sao muốn làm như thế. Nhưng đứng ở một cái công ty góc độ đến xem, làm như vậy đúng là rất làm người lạnh lẽo tâm gan. Ta là thật sự không nghĩ ra hắn làm sao sẽ làm ra loại này lựa chọn ngu xuẩn. Loại này lợi hại chỉ nếu là có điểm đầu óc đều có thể nghĩ đến thông a. Hắn coi như là phải đi. Lén lút đi không phải càng tốt sao? Ta hoài nghi hắn là bị người bán. 99% không phải hắn chính mồm nói cho Trần Thuật. Ta cảm thấy cũng là. Chuyện này căn bản là không phải một người bình thường loại sẽ làm ra sự tình a, các ký giả ở trong đám nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều nghiêng về Dư Diêu là bị người cho hãm hại. Bọn họ hoài nghi Dư Diêu chính mình hiện tại tám là cũng là cực sự khiếp sợ cùng ngơ ngác. Làm phóng viên giải trí, bọn họ đối với trong vòng những thứ ngổn ngang kia tin tức hiểu rõ phải là nhiều nhất. Đương nhiên cũng biết quả thật có không ít người có muốn rời khỏi tiên phong truyền thông ý nghĩ. Quãng thời gian trước Trương Dương ở Hollywood làm náo động lớn thời điểm càng là truyền ra qua. Rất nhiều đồn đại, thế nhưng, tại sao đến hiện tại cũng không có tin tức xác thực nói có cái nào hàng hiệu xác định rời đi. Còn không phải là những này hàng hiệu so với ai khác đều rõ ràng hiện đang tiếp tục ở lại tiên. Phong truyền thông là sáng suốt nhất. Ở lại tiên phong truyền thông, nếu như nó thật sự bị Trương Dương đánh đổ, bọn họ một cách tự nhiên liền có thể rời đi, không cần gánh vác bất kỳ chê trách, vạn nhất nó không ngã, lấy tiên phong truyền thông làm việc giới thế lực cùng sức ảnh hưởng. chí ít cũng so với ở một ít cái khác công ty nhỏ muốn tốt hơn rất nhiều. Cái kia Dư Diêu hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không có ai biết, những phóng viên này thậm chí đều rất muốn biết Trần Thuật là từ nơi nào được tin tức này. Hắn như thế một công khai, trực tiếp là đem Dư Diêu đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió A. Ở một đám các truyền thông đều bị tin tức này khiếp sợ thời điểm. Trong vòng các đại minh tinh cũng là giật mình không nhỏ. Không ít người đang nhìn đến tin tức trong giây lát này đều là suýt chút nữa thán phục lên tiếng. Ý nghĩ của bọn họ cùng những phóng viên kia như thế. Đều cảm thấy Dư Diêu lúc này là gây chuyện lớn rồi. Gây chết lạc đà lớn hơn ngựa A. Tiên phong truyền thông khoảng thời gian này tháng ngày trải qua quả thật có chút gian nan. Nó cũng đúng là bị Trương Dương đánh cho không có chống đỡ lực lượng. Nhưng coi như là như vậy. Nó cũng không phải bọn họ những người này có thể trêu chọc A. Hắn không thể làm sao Trương Dương. Nhưng nếu như muốn bóp chết bọn họ, còn không phải dễ dàng sự tình. Dư Diêu xong, mặc kệ tin tức này có phải là hắn hay không chính mình để lộ ra đi. Mặc kệ là từ đâu cái con đường truyền tới Trần Thuật trong tay. Hắn đều xong, tiên phong truyền thông sẽ không bỏ qua cho hắn. Vào lúc này, bọn họ vừa vặn giết hắn này con gà cho nó hầu tử xem. Trong giây lát này, toàn bộ thế giới giải trí đều trở nên hơi sao động lên. Ánh mắt của mọi người hầu như đều nhìn phía Dư Diêu. Nhìn phía tiên phong truyền thông. Tiên phong truyền thông dưới cờ các minh tinh ở xem. Những công ty khác các minh tinh cũng ở xem. Không ít người ánh mắt thậm chí đều có chút chờ mong. Có chút cân nhắc, bọn họ đều muốn biết. Tiên phong truyền thông sẽ ứng đối như thế nào? Bọn họ càng muốn biết. Dư Diêu tiếp đó sẽ có bao nhiêu thảm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới giải trí sắp có một hồi trò hay muốn lên diễn. Tiên phong truyền thông, Lương Khởi cũng là ngay lập tức được tin tức này. Khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt đó, hắn cũng sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt liền trở nên hơi khó xem ra. Nói thật, Dư Diêu sẽ có ý nghĩ như thế hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắn bây giờ nên ở Ngọa Hồ Tàng Long, nhận hết Trương Dương làm khó dễ chứ. Trương Dương cũng có thể đem hắn vì sao lại xuất hiện ở Ngọa Hồ Tàng Long, nói cho hắn chứ. Ở hắn nghĩ đến, Dư Diêu hẳn là biết mình bị bọn họ từ bỏ. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy oan ức. Vì lẽ đó, hắn muốn rời khỏi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới hắn lại sẽ đem tin tức này truyền đi. Này tính là gì? Trả thù, muốn mượn cơ hội này buồn nôn một hồi bọn họ, cho rằng như vậy sẽ có nhiều người hơn với hắn như thế rời đi tiên phong truyền thông. Buồn cười, Lương Khởi cười lạnh thành tiếng, trực tiếp gọi điện thoại đem tin tức này nói cho Giang Đạo Phú. Dư Diêu, nghe được danh tự này, Giang Đạo Phú khóe mắt cũng không cảm thấy mị một hồi. Ánh mắt cũng trở nên hơi cân nhắc lên, hỏi, chuyện khi nào? 10 phút trước, Lương Khởi lập tức trở về nói. Ngươi liên hệ hắn sao? Không có. Cần muốn liên lạc một chút hắn sao? Không cần. Không nhất thiết phải thế. Giang Đạo Phú cười nhạt. Nói rằng, hắn muốn đi sẽ tác thành hắn đi. Ngược lại hắn đối với chúng ta cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Vậy chúng ta hiện tại, phải làm sao? Hiện tại cái gì tiểu nhân vật cũng dám nhảy ra khiêu khích chúng ta a? Giang Đạo Phú khá hơi xúc động nói rằng, lão hổ không phát uy, bọn họ lại còn coi chúng ta là mèo bệnh. Lương Khởi không nói gì, giết gà dọa khỉ. Giang Đạo Phú trầm mặc nửa phút, nhàn nhạt tung bốn chữ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.